Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, có hay không tiến hành di hồn thần giao? Chu Tử, người hôm nay tiền công, một vị mù con mắt, mang theo màu đen độc nhãn cháo, ăn mặc áo khoác xanh lão nhân đi tới, thấy núp ở góc tường ngủ Phương Chu, hô một tiếng, đợi Phương Chu tỉnh lại. Liền đem một sâu tiền đồng ném tới. Phương Chu còn suy nghĩ tương lai cùng vừa rồi trải qua những cái kia là chân thật vẫn là mộng cảnh. Theo bản năng liền nhận lấy đồng tiền. Nắm chặt đồng tiền, Phương Chu lập tức tinh thần. Đâu còn chú ý đến vừa rồi hư vô mờ mịt. Cẩn thận đếm, tiền đồng 18 miếng. Triệu gia, làm sao mới 18 miếng? Phương Chu đứng người lên, chắp tay hỏi. Liền thích ngươi tiểu tử này lễ phúc sức lực. Lão nhân ngậm lấy điếu thuốc cán, cười nói câu, hắn cùng Phương Chu chết tại Quyền Lôi bên trên gia gia quen biết, cho nên cùng Phương Chu cũng là tính thân thiện. Lão nhân xoạch hít một ngụm khói, không nhanh không chậm nói, vừa rồi hoàng tự 89 hào Quyền Lôi tiền hầu tử khấu trừ trước ngươi cầm máu động tác chậm, hại tiền hầu tử thua chàng trọng yếu quyền tái. Trận kia quyền tái, tiền hầu tử chặt đứt 3 ngón tay, chiến lực giảm bớt đi nhiều, như không có cơ duyên, hắn cả một đời đều chỉ có thể ở hoàng tự hào Quyền Lôi bên trong trộn lẫn. Tên kia tâm nhãn nhỏ, thích mang thù, nắm hết thảy nguyên nhân quy tội ngươi. Phương Chu nhíu mày, nhưng mới rồi trận kia, tiền hầu tử không phải thắng quyền rồi, mặc dù thắng quyền. Nhưng tiền hầu tử đặc biệt cùng hắn giáo đầu cáo trạng, nói ngươi phục vụ không được, động tác chậm, cho nên khấu trừ 2 ngươi miếng tiền đồng. Triệu gia chậm rãi nói rõ lý do. Thảo, Phương Chu trong lòng mắng câu, nhưng mặt ngoài lại là giữ yên lặng, nắm chặt đồng tiền, không có lên tiếng. Quyền đài võ giả thân phận địa vị tại đấu vũ tràng bên trong, so với hắn này loại làm việc vặt gã sai vặt cao hơn quá nhiều. Nhìn xem giữ im lặng nhẫn đi xuống Phương Chu, gọi là Triệu gia độc nhãn lão nhân cũng là tập mãi thành thói quen, tính tình không có bị san bằng, tại đấu vũ tràng bên trong rất khó sinh tồn. Gã sai vặt cùng võ giả thân phận khoảng cách ở nơi đó bày biện. Lão nhân gõ gõ tẩu thuốc, mở miệng nói, Chu Tử, mấy tháng trước ngươi còn kêu la muốn lên quyền đài, làm sao gần nhất đều không hô? Phương Chu đem đồng tiền ước lượng hồi trở lại trong túi quần, lắc đầu, không đánh, không dám đánh. Xuyên qua mà đến Phương Chu vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Nếu là lên đài đánh quyền, chết tuyệt đối là hắn. Hắn sợ chết, một tháng này, hắn ở cái thế giới này nhọc nhằn khổ sở cầu sinh sống sót. Sống khổ cực như vậy, hắn tự nhiên càng không muốn tùy tiện chết. Ta biết ngươi thiếu tiền. Bây giờ triều đình phổ biến huyết mạch võ đạo. Ngươi mong muốn tích lũy tiền mua hung thú tinh huyết, dung tinh huyết thành huyết mạch võ giả. Có thể cho dù là theo yêu tộc nhập khẩu cấp thấp nhất hung thú tinh huyết, giá cả đều không rẻ. Ngươi mong muốn kiếm tiền, mong muốn cải biến vận mệnh. Làm việc vặt cả một đời đều tích lũy không đủ. Đánh quyền đối với các ngươi những dân nghèo này khu hài tử mà nói, mới là nhanh nhất con đường. Nếu như vận khí tốt, thể hiện ra thiên phú bị một vị đại nhân nào đó vật nhìn chúng, tương đương với bay lên bên trên thanh vân, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Triệu gia cười nói, không lại suy nghĩ một chút. Phương Chu đầu óc hết sức tỉnh táo, không có bị thuyết phục, kiên định lắc đầu. Triệu gia độc nhãn chớp chớp, cười lên tiếng, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật sống tạm phương thức. Này Quyền Lôi, có rất nhiều người đánh, hắn cũng không bắt buộc. Tiểu tử ngươi cũng là bảo trì bình thản, xem ở gia gia ngươi mức, ngươi nếu là muốn đánh quyền, có thể tới tìm ta. Hôm nay quyền đài chết 8 võ giả, đang chờ vứt xác, ta nắm này việc để lại cho ngươi. Ngươi đi đem những thi thể này trở về khu dân nghèo phần thiêu phòng đốt đi đi. Tính ngươi 10, cái tiền đồng vất vả phí. Độc nhãn Triệu gia lại lấy ra 10 viên xuyên thành chuỗi tiền đồng vứt cho Phương Chu. Tại Triệu gia, Phương Chu tiếp nhận, vội vàng cúi đầu thật tâm nói tạ. mà áo khoác xanh lão nhân khoát tay áo, hừ phát điệu hát dân gian, một tay nắm lấy tẩu thuốc, một bên đung đưa xâm nhập đấu vũ tràng biển người bên trong. Ba chít chít, giày vải dẫm lên góp nhặt nước đọng, tóe lên mảng lớn ô chọc bọt nước. Phương Chu đẩy xếp lấy 8 bộ thi thể xe đẩy ra đấu vũ tràng, bầu trời tối tăm mờ mịt, trong không khí tràn ngập thi thể truyền đến nồng đậm mùi máu tươi. Khu dân nghèo hai bên đường phố rãnh nước bẩn bên trong. So mèo con còn lớn hơn chuột vùi đầu bò loạn, dường như bị huyết tinh hấp dẫn, dừng lại thân hình, đậu đen con mắt nhìn hướng xe đẩy bên trong thi thể. Sau đó, chít một tiếng, hóa thành hắc ảnh vọt xa, đi tới thi thể phần thiêu phòng. Trông coi phần thiêu phòng chính là cái hán tử say, nằm trên ghế nằm ngáy o o, bên chân tán lạc một đống liệt tửu không bình. Phương Chu rất quen đem 8 cỗ thi thể lạnh băng rời lên, vô số cỗ ném vào đốt cháy trong lò, khép lại cái nắp, xúc than đá, nhóm lửa, xích hồng hỏa, chậm rãi nuốt sống 8 bộ thi thể. Phương Chu ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn trong lò lửa nhảy lên ánh lửa. Độc nhãn Triệu gia nói tới lên quyền đài đánh quyền. Phương Chu không phải không nghĩ tới. Dù sao, đấu vũ tràng hoàng tự hào quyền lôi, không quy định lên đài người thân phận. Dù cho ngươi không là võ giả, cũng có thể lên đài. Đánh thắng một trận, là có thể kiếm 10 lượng bạc. Giao nộp cho đấu vũ tràng phí tổn, còn có thể còn lại 782. Mà dù cho đánh quyền thua cũng có thể có cái 50 miếng tiền đồng. Có thể là, đối với người bình thường mà nói, tỷ lệ tử vong quá cao. Bởi vì ngươi gặp phải đối thủ, không chừng liền là cái dung hung thú tinh huyết võ giả. Lên quyền lôi người, đều nghĩ nỗ lực sống sót, đồng thời kiếm được bạc. Cho nên mỗi người ra tay đều rất ác, đều là đem đối thủ đánh cho đến chết. Đối với tầng dưới chót tiểu nhân vật mà nói, nhân từ cũng không thể nhường ngươi sống sót, phải dựa vào tàn nhẫn. Đây là Phương Chu xuyên qua tới học được tri thức. Lúc vừa mới bắt đầu, Phương Chu cũng muốn bên trên quyền lôi kiếm nhiều tiền, đổi cái tốt trụ sở, rời xa này đáng chết khu dân nghèo, chuyển vào thành trong trại thành. Thế nhưng, nhìn một trận quyền lôi, thấy một người bình thường bị quyền lôi bên trên võ giả một quyền đánh óc vỡ toang thời điểm, hắn quả quyết sợ, dự định tích lũy đủ tiền mua hung thú tinh huyết. Chờ dung hợp tinh huyết, mở huyết nang, thành là chân chính huyết mạch võ giả về sau, lại đi đánh quyền lôi, đến mức cái kia càng đắt đỏ luyện khí công pháp, đó không phải là tích lũy tiền liền có thể mua. Phương Chu cũng không đi nghĩ, loảng xoảng một tiếng, bên ngoài chai rượu nện thanh âm, cắt ngang Phương Chu suy nghĩ. Phương Chu lấy lại tinh thần, đứng người lên, vỗ vỗ quần. Hắn nhìn xem lô hỏa bên trong chậm rãi nhảy lên hỏa diễm, không khỏi một hồi hốt hoảng, nghĩ đến hôm nay tại đấu vũ tràng bên trong cái kia mộng. Trong mộng ánh nến, cũng là như vậy bùng cháy. Cái kia truyền võ thư phòng, chấm ngoặc kép, đến cùng phải hay không mộng. Phương Chu nỉ non, sau đó, quay người hướng phía phần thiêu phòng đi ra ngoài. Nha, là Chu Tử A, nấc, tới một ngụm không? Trông coi phần thiêu phòng hán tử say, râu ria xồm xoàm, mặt mũi tràn đầy đống đỏ, nắm kéo què chân, hướng phía Phương Chu lắc lắc chai rượu trong tay. Phương Chu cười khoát tay, bởi vì Triệu gia tình cờ an bài cho hắn đốt thi thể việc cần làm. Một tới hai đi, Phương Chu cùng hán tử say cũng là cũng quen thuộc rất nhiều. Hán tử say đã từng là Triệu gia thủ hạ võ giả. Bất quá, tại một lần quyền lôi bên trong bị người đánh gãy chân, phế đi huyết nang, mất đi vũ lực, mất hết can đảm dưới. Cái này người ngày ngày uống rượu sống qua ngày, tích xúc tiền đã xài hết rồi. Triệu gia nhớ tình cũ, liền an bài cho hắn cái trông coi phần thiêu phòng thanh nhàn việc phải làm. Hán tử say khoát tay áo, không thèm để ý Phương Chu, tự mình uống một hớp rượu, sau đó nằm sấp ở một bên phun cái ào ào. Phương Chu đẩy xe đẩy đi ra phần thiêu phòng, xuyên qua khu dân nghèo rách nát bẩn thỉu đường đi, lần nữa tiến vào nội thành thành trại. Vận thi thể xe đẩy là đấu vũ tràng đồ vật, công gia công cụ, đến trả, bằng không thì sẽ bị đảo số lượng lần trừ tiền. Vừa trở lại đấu vũ tràng trước cửa, một đạo gầy lùn bóng người từ bên trong đi ra, ăn mặc màu xám, ăn mặc gọn gàng, lộ ra đen kịt cường tráng cánh tay. Xe đẩy Phương Chu nhìn thấy cái này người, biến sắc, cúi đầu xuống, liền dự định cùng đối phương thác thân mà qua. Bất quá, cái kia gầy lùn bóng người lại là giải quyết. Chờ một chút, ngẩng đầu lên, bóng người ngắm đi qua, quát lạnh nói. Phương Chu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngẩng đầu. Quả nhiên là tiểu tử ngươi, lần trước cầm máu động tác chậm, hại ta xuất hiện sơ hở, bị đoạn ba ngón tay. Bóng người một bàn tay đập vào xe đẩy bên trên, cất cao thanh âm, bóng người không là người khác, chính là xúi dục giáo đầu chụp Phương Chu hai cái tiền đồng tiền hầu tử. Phương Chu trong lòng thở dài, nhưng không có nhiều lải nhải, không chút do dự từ trong ngực lấy ra vứt xác chỗ kiếm 10 cái đồng tiền, đặt ở xe đẩy lên. Làm xong này chút, mới cúi đầu buồn bực nói, Triệu gia để cho ta đi phần thiêu phòng đốt thi, hiện tại phải đi cùng Triệu gia báo cáo. Tiền hầu tử sửng sốt một chút, sau đó nhìn chằm chằm Phương Chu liếc mắt, sau đó nhếch miệng cười, Triệu gia a, cái kia cũng đừng làm cho Triệu gia sốt ruột chờ. Tiền hầu tử thu hồi Phương Chu buông xuống 10 cái đồng tiền, tránh ra bên cạnh thân. Phương Chu trầm mặt, liền như dầu mưa xuân. Xe đẩy tiến vào đấu vũ tràng. Tiền hầu tử vứt ra tiền xuyên, cười nhẹ một tiếng, Triệu gia tại đấu vũ tràng bên trong địa vị không thấp, hắn đắc tội không nổi. Mặc dù thoạt nhìn, tiểu tử này cũng không giống là Triệu gia bảo bọc, dù sao cũng là khu dân nghèo oát con, Triệu gia làm sao có thể để ý. Bất quá, tiền hầu tử không dám đánh cược. Phương Chu nếu chuyển ra Triệu gia danh hiệu, dùng tiền tiêu tai, vậy hắn liền cho Triệu gia cái mặt mũi. Tiểu tử này không có khả năng nhiều lần đều chuyển ra Triệu gia danh hiệu a. Tiền hầu tử nhìn chằm chằm Phương Chu xe đẩy bóng lưng, cười lạnh âm thanh, lại nhiều đầu kiếm tiền phương pháp. Phương Chu trả xe đẩy, cố ý tại đấu vũ tràng bên trong lưu lại trong chốc lát mới rời đi. Cẩn thận từng ly từng tí đi ra, phát hiện tiền hầu tử không có ở ngồi xổm hắn, mới là lớn nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ đến đưa ra ngoài 10 cái đồng tiền, trong lòng liền một hồi nhỏ máu cùng quặn đau. Tiền này, không sớm thì muộn đến làm cho tiền hầu tử gấp bội hoàn trả. Phương Chu cắn răng, hắn Phương Chu ban đầu cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Có thể thật sự là lần này liên quan đến quá nhiều tiền. Thù này, kết lớn, thiên hạ tràng mưa nhỏ. Bước vào dơ bẩn thiếu tu sửa ngoại thành khu dân nghèo con đường, Phương Chu giày vải rất nhanh liền bị khắp nơi góp nhặt nước bẩn chỗ thấm ướt. Bụng phát ra lộc cộc âm thanh. Phương Chu ướt tóc, tiến đến màn thầu trải, hoa 2 cái tiền đồng mua 2 cái màn thầu. Đây là đêm nay cơm tối cùng ngày mai tại đấu vũ tràng bên trong công tác bữa ăn. Vừa giao xong tiền, Phương Chu bỗng nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Dường như xuất hiện ảo giác, mơ hồ trong đó trước mắt xuất hiện một cây đốt đến phần đáy nến trắng. Ánh nến hoàn chuyển nhảy vọt ở giữa, chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng, dập tắt, một đạo khói xanh thẳng tắp bốc lên. Nháy mắt, khói sinh vạn tượng, hơi khói tại Phương Chu trước mắt, ngưng tụ thành 2 hàng phiêu giật chữ. Hồn nến đốt hết, ngươi có một lần di hồn cơ hội, có hay không tiến hành di hồn thần giao? Phương Chu động tác hơi ngưng lại, sau đó hô hấp đột nhiên gấp rút, quay đầu chạy như điên, hướng ra phương hướng chạy đi, ướt đẫm giày vải đạp xuống, đạp nước bẩn hướng hai bên bắn tung tóe, cả kinh không ít bán hàng rong vội vàng bảo vệ sạp hàng. Thuận tiện hướng phía Phương Chu nổi điên bóng lưng phát ra chửi mắng. Có thể Phương Chu không chút phật lòng, lòng tràn đầy vui vẻ cùng nhảy nhót. Hai tay riêng phần mình bóp xẹp nóng hầm hập bánh bao trắng, giống như là nắm lấy đột nhiên lấp lánh hy vọng. Tất cả những thứ này không phải là mộng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.